Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153 ôm nương nương đùi, người quả nhiên không phải ta thân ca, thiên a, ta quá đáng thương, Lê Minh Nhụy ngửa mặt lên trời thở dài, những cái đó thu thập chén đũa nha hoàn đồng thời lương thai phụ giống nhau thực dễ dàng mệt. Minh Nhụy, không được hồ nháo. Sáng sớm nguyệt đẹp mày kiếm nhíu lại, ngược lại đối phượng khinh ngữ nói, nhẹ ngữ nếu là tưởng nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi, không cần để ý tới nha đầu này, phượng khinh ngữ cười gật đầu. Vừa lúc, nàng cũng tưởng khắp nơi đi một chút, còn không dễ dàng có cái tỉ tỉ, nàng tự nhiên là một khắc không nghĩ rời đi nàng, ăn xong rồi đồ ăn sáng, Lê Minh Nhụy đỡ phượng khinh ngữ, tỉ tỉ. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, ta mang ngươi tham quan thôn trang, một bên sáng sớm nguyệt từ đầu tới đuôi đều cau mày. Nhà đầu này nói, khi nào có thể thiếu một ít, làm khó nhẹ ngữ lại vẫn có thể cười nghe nàng nói cái không ngừng. Nếu là hắn, đã sớm lấy cớ làm khác mà né tránh Minh Nhụy, phượng khinh ngữ câu được câu không cùng nàng trò chuyện, Lê Minh Nhụy đặc biệt ân cần. Vẫn luôn lấy công đũa cấp phượng khinh ngữ chia thức ăn. Còn dò hỏi nàng khẩu vị, liên quan hỏi một chút một ít chuyện khác, tỉ tỉ, cái này đồ ăn ăn ngon. Phượng khinh ngữ đạm cười không nói, cúi đầu ăn cơm ni chỉ vì mới vừa rồi đại tiểu thư nói. Nàng ở thiên hạ đệ nhất trang một ngày tam đốn đều ăn không đủ no. Nha hoàn nhớ kỹ, cho nên cố ý cho nàng cầm một cái chén lớn. Một bên nha hoàn lập tức ở Lê Minh Nhụy trước mặt bày một bộ chén đũa. Cẩn thận nhìn, Lê Minh Nhụy trước mặt chén, tựa hồ so phượng khinh ngữ cùng sáng sớm nguyệt đều phải lớn hơn một ít. Vừa lúc, ta cũng không ăn, cùng nhau, Lê Minh Nhụy cười nói. Lê Minh Nhụy tựa hồ ngượng ngùng, bọn họ mới bắt đầu ăn đồ ăn sáng đã bị Lê Minh Nhụy quấy dày. Kết quả nàng vẫn luôn nói không ngừng. Làm hại nhẹ ngữ cũng không có biện pháp hảo hảo ăn cơm. Cái này, nàng rốt cuộc an tĩnh. Hiện tại, có thể cho tỷ tỷ ngươi hảo hảo ăn cơm sao? Sáng sớm nguyệt nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, nàng thật sự rất vui mừng. Lê Minh Nhụy thè lưỡi, cười nói, đã biết sáng sớm nguyệt nhíu lại mi. Cảnh cáo nàng, mới vừa rồi hắn cũng hoảng sợ. Nhà đầu này, không nhẹ không nặng, Lê Minh Nhụy. Về sau lại nhẹ ngữ bên người, động tác văn nhã chút, người nhẹ ngữ tỉ tỉ có thai, không thể như vậy lỗ mãng. Phía sau Diệp Thu cùng Tiểu Điệp lập tức tiến lên, một trận sợ hãi, các nàng trái tim nhỏ cũng mau không chịu nổi. Lê Minh Nhụy nhảy dựng lên, cho Phượng Khinh Ngữ một đám đại đại ôm, thiếu chút nữa không đem Phượng Khinh Ngữ từ ghế trên ném đi. Thật vậy chăng, thật tốt quá, tỉ tỉ. Ta quyết định, ta yêu nhất người là ngươi. Sáng sớm trăng mờ thở dài một hơi. Quả nhiên, liền phượng khinh ngữ đều đánh không lại nha đầu này. Đường đường thiên hạ đệ nhất trang đại tiểu thư thế nhưng liền một ngày tam bữa cơm ăn không đủ no. Nói đều có thể nói ra, nàng nếu là lại cự tuyệt, phòng trừng nàng liền biến thành lên phố ăn xin. Nàng tỏ vẻ trong lòng thừa nhận năng lực rất kém cỏi. Phượng khinh ngữ cười gượng hai tiếng, nàng nếu lên tiếng nữa cự tuyệt, cô nương này không biết còn muốn nói chút cái gì lôi người câu nói. Ha ha, vừa lúc ta cũng không có muội muội, vậy đáp ứng đi thủy mắt lưu truyền, phảng phất chỉ cần phượng khinh ngữ nói một cái không tự. Nàng lập tức là có thể tiêu ra nước mắt, vẫn là cái loại này tầm tã mưa to dường như nước mắt. Phượng tỷ tỷ, ta hảo phượng tỷ tỷ. Ngươi liền đáp ứng ta đi, ta từ nhỏ liền không có nương, cha không đau, ca ca cũng không thích, một ngày tam bữa cơm đều ăn không đủ no, ngươi nhẫn tâm cự tuyệt một cái đáng thương tiểu cô nương đối với ngươi thỉnh cầu sao? Nhẫn tâm sao? Lê Minh Nhụy miệng chu lên, nàng ngập nước mắt to nhìn phượng khinh ngữ, đứng ở một bên Diệp Thu cùng Tiểu Điệp vẫn luôn không nói gì. Lại cũng là đối Lê Minh Nhụy hành vi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Khó được có người thế nhưng làm tiểu thư cũng chống đỡ không được. Thật sự là kiện hiếm lạ sự, nàng ma người công không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhẹ ngữ thật đúng là chịu không nổi. Sáng sớm Nguyệt Thu được Phượng Khinh Ngữ cầu cứu tín hiệu. Ngược lại nói, Lê Minh Nhụy, không được hồ nháo, nhẹ ngữ nàng chịu không nổi ngươi như vậy làm ầm ĩ, hắn như thế nào không có nói trước thuyết minh. Hắn có như vậy một cái tính cách quái dị muội muội. Cũng làm cho nàng trước tiên làm chuẩn bị. Phượng Khinh Ngữ quay đầu nhíu mày, hướng Sáng Sớm Nguyệt cầu cứu. Như thế nào, Phượng tỷ tỷ, thấy Phượng Khinh Ngữ nửa ngày không cho bất luận cái gì phản ứng. Lê Minh Nhụy có chút nóng nảy, sở trường ở nàng trước mặt quơ quơ, nàng chính là thực nghiêm túc muốn nhận Phượng Khinh Ngữ làm tỷ tỷ. Phi, không phải thu, là nhận nàng làm tỷ tỷ. Phượng Khinh Ngữ hoàn toàn bị cô nương này tư duy đánh bại. Nương đã chết, cha thành dã nhân, ca còn không dùng được. Là như thế này lý giải không sai đi. Nàng đôi mắt chớp cái không ngừng, cho thấy chính mình là có thể làm chủ. Lê Minh Nhụy ra vẻ suy tư, đôi tay chống cằm, nhận Phượng tỷ tỷ làm tỷ tỷ chuyện này ta có thể chính mình làm chủ. Ta nương đã chết hảo chút năm, Phượng tỷ tỷ khẳng định là không thể hỏi nàng ý tứ. Cha ta hắn lão nhân gia chính là một dã nhân, thường xuyên không trở lại, một năm cũng không thấy được vài lần, đến nỗi ta ca, liền càng không cần hỏi hắn ý tứ. Hắn đều là nghe ta, Sáng Sớm Nguyệt mặt đã không chịu khống chế đen. Nếu không phải bọn họ là cùng sinh ra tới, hắn đều phải hoài nghi Minh Nhụy có phải hay không từ bên ngoài thấy trở về. Trong đại sảnh nha hoàn đã nghẹn ra nội thương, bọn họ có thể hay không thỉnh cầu không cần đứng ở trong đại sảnh. Các nàng thật sự là không nghĩ ở khách quý trước mặt thất lễ. Chính là đại tiểu thư nói quá mức, chấn động. Đối, chính là chấn động, phốc, Phượng Khinh Ngữ. Thật là dễ nghe, so với ta ca tên còn dễ nghe, ta tổng cảm thấy ta ca tên quá nương, Minh Nguyệt. Nhưng còn không phải là nghe tới thực nương sao? Phượng Khinh Ngữ, nàng thấp giọng nói. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo. Cô nương này đầu óc có phải hay không xoay chuyển cũng quá nhanh. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Nàng nghiêng đầu xem Phượng Khinh Ngữ, chẳng lẽ mỹ nữ là ở ghét bỏ nàng sao? Nàng cảm thấy chính mình làm cho người ta thích à? Lê Minh Nhụy lập tức nhíu mi, có chút không cao hứng. Nhận tỷ tỷ như vậy sự tổng muốn xin chỉ thị cha mẹ một chút. Phượng Khinh Ngữ đã không biết nên dùng cái gì phương pháp mới có thể cùng cô nương này bình thường. Câu thông, nàng ra vẻ khó xử, cái này... Chẳng lẽ không nên hỏi trước quá ngươi cha mẹ, còn có ca ca sao? Ngoặc kép, hết chương.